Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134. Chương 1134. Kỳ lạ lễ ra mắt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Khabarovsk, Liên Xô Viễn Đông, địa khu lớn thứ nhất thành phố. Nhân khẩu hơn 600.000. Chưa đêm một chút qua năm phân. Xe lửa đến Khabarovsk, ở trạm xe bên trong ngừng lại. Cái này loại xe lửa trạm cuối là Vladivostok. Đây không phải là Vạn Phong bọn họ địa phương muốn đi. Bọn họ muốn xuống xe ở đây chuyển ngồi đi Komsomolsk xe lửa. Không nghĩ tới ở Liên Xô ngồi xe lửa vậy được sang xe. Đoàn xe dừng hẳn sau đó. Xuống xe người không thiếu. Có chừng mấy chục người. Vạn Phong đoàn người vậy xuống xe lửa theo ra cửa trạm tiến vào phòng sau xe. Ở cửa ra thời điểm, Hàn Mãnh thọt Vạn Phong. Vạn Phong theo Hàn Mãnh tỏ ý phương hướng lại một lần nữa ngoài ý muốn thấy được Tần Quang Bác. Tên này cũng là mới từ lửa trên xe xuống. Trong tay xách cái đề ra túi. Đang một mặt khói mù nhìn bọn họ. Vạn Phong và Tần Quang Bác đối mặt một chút. Khóe miệng một cong không việc gì biểu thị xoay mặt đi ra phía miệng. Đi vào phòng sau xe. Không nghĩ tới tên này vậy xuống xe ở đây. Khabarovsk chạm xe lửa là nóc xanh lá trắng xen nhau lầu. Có chừng tầng 4 tầng 5 cao độ. Điển hình Nga thức phong cách. Phòng sau xe bên trong cũng không giống như TQ phòng sau xe bên trong rộn ràng. Không lại có bao nhiêu người. Những cái kia xuống xe người có ở phòng sau xe bên trong dừng lại có đi ra cửa. Coi như cộng thêm những thứ này xuống xe ở phòng sau xe bên trong dừng lại người. Phòng sau xe bên trong người cũng không quá 40-50 người. Ít ngừa thịt tốt dề ra là Vạn Phong bọn họ rất dễ dàng liền tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Ba bù ép thì thời gian đầu tiên chạy đi mua vé. Komsomolsk và Bohori cách nhau 300 cây số. Có từ Siberia phương hướng mở thẳng tới Komsomolsk đoàn xe. Đáng tiếc bây giờ không có. Đến Komsomolsk đoàn xe muốn rạng sáng 4 giờ mới có thể tới đây. Không ngồi xe lửa cũng chỉ có thể ngồi xe đò. Nói cách khác, Vạn Phong bọn họ nếu là ngồi xe lửa đi Komsomolsk thì phải ở nơi này phòng sau xe bên. Trong cùng sấp xỉ 3 tiếng. 3 tiếng rõ ràng cho thấy không thể ở lữ điếm. Cũng chỉ có thể ở trạm xe bên trong đối phó. Vạn Phong ở trên ghế ngồi một hồi cảm thấy nhàm chán liền đứng lên hướng trạm xe đi ra ngoài. Hàn Quảng Gia lập tức đi theo ra ngoài. Đi ra phòng sau xe, Vạn Phong đứng ở trên bậc thang duỗi người. Trạm xe trước mặt có một cái quảng trường. Trên quảng trường có đèn thẫn thờ địa sáng. Có thể thấy giữa quảng trường có một pho tượng và một cái nạn lụt ao. Dưới bậc thang còn có hai chiếc kéo đạt xe taxi chờ ở nơi đó. Bất quá trên xe tài xế đoán chừng là ngủ. Không có một chút động tĩnh. Thấy đối diện cửa cái đó pho tượng chưa? Vạn Phong chỉ chạm xe giữa quảng trường một tòa đứng pho tượng hỏi Hàn Quảng Gia. Thấy được, hắn kêu Khabarovsk, chính là tên khốn kiếp này năm đó dẫn người xâm chiếm nơi này. Hàn Quảng Gia xem pho tượng. Không lên tiếng, biết ta suy nghĩ gì sao? Ta muốn ở dưới pho tượng mặt thả một cái thuốc nổ túi. Đem tên khốn kiếp này nổ bầu trời. Ha ha ha, Vạn Phong tiếng cười ở trong đêm tối truyền ra rất xa. Hàn Quảng Gia không biết trả lời như thế nào, cũng không có lên tiếng. Cái này dĩ nhiên chẳng qua là ý dâm một chút mà thôi. Muốn là thật đem pho tượng kia nổ, Vạn Phong liền được bỏ mạng chân trời. Nếu như bị giam cách bột bắt trở lại coi như không chết vậy được ngồi cả đời tù. Coi như Khabarovsk là Viễn Đông đệ nhất thành thành phố. Buổi tối vậy không ý gì. Hai người ở xe đứng cửa đứng mấy phút. Thật sự là cảm thấy không có ý nghĩa liền đi trở lại phòng sau xe. Ba bù rép và bọn họ mang tới ngoài ra ba người đã mỗi người nằm ở một cái ghế trống tiếng ngáy như sấm. Arixay ngược lại là không nằm thân thể thẳng tắp ngồi ở chỗ đó. Bất quá ánh mắt cũng là nhắm đang ngủ gật. Vạn Phong bên này, Trương Chí Viễn và Trần Đạo vẫn là nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Hàn Mãnh dựa vào lưng ghế ở ngáp. Vạn Phong vậy tìm một không cái ghế nằm xuống nhắm mắt lại. Hắn dự định nghỉ ngơi một hồi, mơ hồ cũng không biết là ngủ vẫn là không có ngủ. Thật giống như mới vừa ngủ liền bị người gạt bỏ tình. Đến điểm, lên xe, Vạn Phong mở mắt quả nhiên thấy được phòng sau xe bên trong chừng phân nửa người cũng đi. Về phía cửa xét vé, ở cửa xét vé trước xếp hàng một cái không dài đội ngũ. Những người này đều là đi Komsomoz, bởi vì người không hề hơn. Vạn Phong một mắt quét tới rốt cuộc lại thấy Tần Quang Bác. Lần nữa thấy Tần Quang Bác, Vạn Phong trong lòng thì có một tia cảnh giác. Hàng này cũng là đến Komsomoz còn là theo chân bọn họ. Nếu như hắn cũng là đến Komsomoz chỉ có thể nói là trùng hợp. Nếu như là nhìn chằm chằm bọn họ liền có chút phiền toái. Hàng này dám nhìn chằm chằm bọn họ nhất định là có ỷ vào. Bọn họ cái này một nhóm người mười nhiều hắn cũng dám nhìn chằm chằm. Hai bên chỉ dùng ánh mắt tiến hành tiếp xúc cũng không có ngôn ngữ trao đổi. Bất quá Vạn Phong từ Tần Quang Bác trong mắt thấy một tia sắc bén. Xét vé lên xe tìm được mình phòng riêng sau đó. Vạn Phong ngáp liên hồi địa ngã ở giường nằm lên liền ngủ. Lại lúc tỉnh lại xe lửa đã đến Komsomoz, tìm một chỗ trước ăn cơm trưa, cơm nước xong ngủ, Vạn Phong hạ đến Komsomoz mệnh lệnh thứ nhất, mười mấy giờ xe lửa phải nói người không mệt mỏi đó là xả đàn. Còn có vậy ngủ không ngon giấc, không nghỉ ngơi dễ làm chuyện liền không tinh lực, vì vậy lấp no bụng Vạn Phong lựa chọn ngủ, dù sao bọn họ lần này du lịch thời gian tương đối đầy đủ. Không cần gây ra chặt chặt trông mong. Chạm xe vùng lân cận thì có hiệu ăn lữ điếm cái gì. Chạy đến một gian hiệu ăn sau khi ăn bữa trưa đang ở phụ cận tìm một cái lữ điếm. Mở đàng hoàng liền gian phòng Vạn Phong liền bò lên giường ngủ. Cái này ngủ một giấc liền thời gian bao lâu Vạn Phong không biết. Nhưng là vẫn là không có ngủ ngon. Bởi vì hắn không phải ngủ đến tự nhiên tỉnh. Là bị người đánh thức. Vạn Phong mở mắt ra liền cau mày. Cái này đặc biệt là gõ cửa vẫn là đập cửa nha. Nguyên bản lão tử cái này vừa cảm giác muốn ngủ tới khi sáng sớm ngày mai. Bây giờ đây là cái gì thời điểm liền bị đánh thức. Hắn trong phòng này ở chung với hắn đều là ti kiêu người. Lúc này tỉnh chính là Hàn Quảng Gia và Hàn Mãnh. Trương Chí Viễn và Trần Đạo thì vẫn còn ngủ say. Hàn Quảng Gia vừa muốn xuống giường, Vạn Phong khoát khoát tay. Các ngươi ngủ tiếp ta đi nhìn một chút đây là người nào nha. Vừa vặn ta cũng phải đi chuyến nhà cầu. Vạn Phong đi tới cửa dùng tiếng Nga hỏi một câu. Ai nha? Bên ngoài không có hồi âm, nhưng là tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Cái này khách sạn phục vụ viên có phải hay không đầu bị đi tiểu thử? Người đặc biệt kêu một tiếng có thể chết nha. Vạn Phong kéo cửa ra xuyên. Còn không có cùng khai môn. Cửa nhưng rào rào một tiếng khai trừ. Vạn Phong một mắt liền thấy được ngoài cửa đứng có 7-8 người. Đều là người Liên Xô. Từng cái cao lớn vạm vỡ ở đèn chân không hạ mặt đầy âm u. Vạn Phong buồn ngủ quét liền hoàn toàn biến mất. Tới nhiều người như vậy. Từ diễn cảm xem khẳng định không phải mời hắn ăn cơm. Vạn Phong thân thể làm ra phòng bị. Các ngươi là ai? Chính là hắn. Bắt hắn. Ngoài cửa có người kêu một tiếng. Đương đầu một cái người Liên Xô một cái bước dài liền vọt vào. Đưa tay liền hướng Vạn Phong bắt tới đây. Vậy hai cái tay giống như hai cái tay gấu tựa như được. Vạn Phong thân thể về phía sau hơi một ngưỡng. Bên dưới một cước đột nhiên đưa ra một cước liền cất ở đối phương xương bắp chân lên. Đối phương về phía trước lảo đảo một cái. Vạn Phong đầu gối nâng lên một đầu gối liền đỉnh ở đối phương trên cằm. Một chiêu này hắn dùng qua vô số lần. Vô cùng thành thạo, cơ hồ liền không lỡ tay qua. Người Liên Xô rốt cuộc phát ra một tiếng kêu tiếng. Bên này Hàn Quảng Gia và Hàn Mãnh đằng địa liền từ trên giường xông lên.